Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, Thành Cưu Thị Chi Quốc. Thượng, Ngô Việt nơi biên giới. Láng giềng Thương Hải, Thành Cưu Thị Chi Quốc. Nơi đây chính là Thiên Hoàng cố thổ. Thế nhân đều xưng Thành Cưu Thị Chi Quốc. Binh cường, thế không thể đoạt. Xem như Ngô Việt kéo một cái đỉnh phong nhất bá chủ một trong. Thành Cưu Thị Chi Quốc gia trì lấy không gây chuyện chỉ cũng không sợ tình thế độ. Ở chỗ này cư ngụ rất nhiều năm. Bọn hắn đã từng thậm chí khởi xướng qua một lần phản kích chiến. Trên đường Bắc Trinh đến Hoàng Hà hạ lưu địa khu. Bách Việt địa khu cái khác bộ tộc liên minh. Bình thường đều cực kỳ tôn kính bọn hắn. Nên như thế, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Có thể dùng bọn hắn địa vị phi thường cao thượng. Không chỉ là Thiên Hoàng Vọng Hoạch Thị chi tộc duệ duyên cớ. Trọng yếu nhất là bọn hắn hiểu được tuần thiên tịch hải chi thuật. Chính là thủy văn tính chất khảo sát cùng quản lý. Tại Sơn Hải cái này thời đại, hiểu được những vật này người, trên cơ bản rất rất ít. Nguyên bản Thành Cưu Thị cảm thấy, ngoại trừ Trung Nguyên đám kia thủy lợi bộ môn người ở ngoài, là thuộc chính mình nơi này mạnh nhất. Nhưng mà cái quan điểm này, lại tại những ngày gần đây bị đánh vỡ. Đem Phu Thiển Nguyên sai phái tới mọi người đến nơi này thời điểm. Khi bọn hắn tới hỏi dò tuần thiên tịch hải chi thuật thời điểm. Thành Cưu Thị mọi người là 10 phần cao ngạo. Tựa như là đấu chiến thắng gà một dạng ngẩng đầu. Thế nhưng, đem những người kia nói ra trị thủy sách lược cùng mạch suy nghĩ thời điểm. Thành Cưu Thị mọi người lập tức liền cảm giác được không thích hợp. Thế là, Thành Cưu Thị đại quốc chủ đi tới nơi này. Cùng Phu Thiển Nguyên phái tới, những cái kia tự xưng cáo sư thị, các chiến sĩ tiến hành hỏi dò. Cái này không hỏi không biết, hỏi một chút sợ ba nhảy. Đại quốc chủ tại thu xếp tốt ở xa tới khách nhân sau đó. Triệu tập Thiên Hoàng nơi cũ toàn bộ vu sư cùng các thủ lĩnh. Tiến hành một lần đại hội ý kiến. Tại hội nghị mở đầu, đại quốc chủ liền đi thẳng vào vấn đề nói cho đám người. Phương xa Phu Thiển Nguyên tới mấy người, tới mời Thành Cưu Thị Chi Quốc công tượng, đi giúp bọn hắn hưng thịnh tu thủy lợi công trình. Để báo đáp lại, bọn hắn đem trao đổi một ít trị thủy lý niệm cùng lương thực, tiền vỏ sò, cùng với không biết mùi vị nông nghiệp sản phẩm phụ xem như trao đổi. Cái gì gọi là nông nghiệp sản phẩm phụ? Mọi người châu đầu ghé tai, có vu sư mở miệng, dò hỏi, Phu Thiển Nguyên. Thế nhưng là cái kia truyền đến chiếc cầy Phu Thiển Nguyên sao? Đại quốc chủ gật đầu. Không tệ, chính là cái kia địa phương. Đám người có chút xôn xao. Chiếc cầy xuất hiện, để cho mọi người tiến nhập rất tốt làm nông thời đại. Từ Ngô Việt người đem chiếc cầy mang về sau đó. Thành Cưu Thị Chi Quốc chuyện đương nhiên nhận được cái này bảo vật. Bọn hắn sợ hãi thán phục thời đại biến thiên. Chiếc cầy loại vật này. Cực lớn tăng lên nông nghiệp lương thực sản lượng, tăng thêm ủ phân phương pháp. Nên như thế, nghe Ngô Việt người nói, Phu Thiển Nguyên dường như còn có một loại được đặt tên là máy gieo hạt đồ vật. Đây mới thực sự là hàng cao cấp, mà lại ngoại trừ chiếc cầy cùng phân chuồng. Còn có tiên tiến trồng theo luống pháp, ngũ cốc giao thế phương pháp trồng trọt để cho người ta cảm giác mới mẻ. Năm gần đây đến nay, sản xuất tiên tiến kỹ thuật không ngừng từ nguyên bản không có tiếng tăm gì phương Nam truyền đến. Thành Cưu Thị Chi Quốc người đối với gần nhất 10 phần sinh động Phu Thiển Nguyên. Có thể nói là chân như lôi xuyên tai. Phu Thiển Nguyên người sao? Nghe Ngô Việt nơi người nói qua. Bọn hắn lần trước phụng Trung Nguyên mệnh lệnh đi đánh Tam Miêu. Ngay tại Phu Thiển Nguyên phụ cận xây dựng một tòa cứ điểm cùng đập nước. Đúng vậy a. Tựa như là nghe qua cái này sự tình. Bất quá khi đó Thành Cưu Thị Chi Quốc người cũng không có quá để ý, đồng thời trong lòng còn rất khinh thường. Rốt cuộc nhà mình mới là thiên hạ chỉ nhị có thể xây dựng cỡ lớn công trình thủy lợi địa phương. Chỉ là một cái tiểu phương Nam. Nguyên thủy rớt lại phía sau địa khu. Ngô Việt người quả nhiên là không có kiến thức. Lúc ấy Thành Cưu Thị Chi Quốc mọi người đều suy tư. Đoán chừng cái này cái gì đập nước cùng cứ điểm, chính là một ít liên hoàn tường đất sao? Rốt cuộc Ngô Việt người xây dựng thành lớn thời điểm, đều cần từ thành cưu thị nơi này thỉnh giáo tuần thiên tịch hải bản sự đâu. Nguyên bộ công trình, cũng không phải dễ dàng như vậy xây dựng a. Cái này bên trong có rất lớn đo lường môn đạo đâu. Đoán chừng là Ngô Việt người nhìn xem tương tự. Vì vậy coi là cùng chúng ta đều là giống nhau đi. Loại vật này cũng không phải tùy tiện có thể xây dựng, không có 10 năm, thậm chí 30 năm tuần thiên tịch hải chuyến đi. Sao có thể biết rõ địa mạch mạch nước chi hướng đi đâu? Tùy tiện xây dựng, núi lở nước bại, đến lúc đó rất nhiều người phải chết. Phu Thiển Nguyên, hẳn là chỉ là nghe nói chúng ta bản lĩnh, mà không có học được tinh túy trong đó. Đại bộ phận vu sư cùng thủ lĩnh đều là nghĩ như vậy. Thiên hoàng nơi cũ người hoặc nhiều hoặc ít đều cực kỳ ngạo khí. Rốt cuộc, tại thành quốc chung quanh bộ tộc cũng là thiên hoàng vọng hoài thị xuất lĩnh tộc duệ hậu nhân. Bọn hắn đây là truyền thừa mấy ngàn năm kỹ thuật, bị chung quanh một ít không biết thủy văn địa chất bộ tộc. Thậm chí cung kính gọi là thần nhân. Cái này nên như thế để bọn hắn cực kỳ ngạo khí. Đại quốc chủ chờ mọi người thảo luận xong tất, lúc này mới đối những người ở đây nói. Thành cưu thị chi quốc, lấy thành cưu thị vì nước thị, dưới có 12 cái bộ tộc, hợp xưng thiên hoàng thị 13 đầu bộ. Chúng ta đều là thiên hoàng nhìn lấy được chi tử tôn. Cái này quản lý nước họa, mở ra giang thiên bản lĩnh, là cổ lão thời đại nhất đại lại một đời tổ tiên dùng máu tươi cùng tính mệnh là chúng ta thăm dò đến. Mọi người xem thường ngoại trừ Trung Nguyên bên ngoài cái khác địa phương. Cũng rất bình thường. Thế nhưng, ta lúc trước, cùng những cái kia tự xưng là cáo sư thị, các chiến sĩ trò chuyện sau đó. Phát hiện bọn hắn trong miệng, liên quan tới thủy lợi công trình xây dựng cùng cải tạo. Mặc dù so ra kém chúng ta, thế nhưng trên nhiều khía cạnh, bọn hắn đều nói tới một ít ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đạo lý, mà lại ta có thể từ trong lúc nói chuyện với nhau được biết. Bọn hắn cũng không phải là chủ học tuần thiên tịch hải chi thuật người. Không phải chuyên, nghiệp người đều lợi hại như vậy. Kia đối diện chuyên nghiệp người đâu? Có phải là cùng chúng ta bên này chuyên nghiệp người một dạng rồi? 12 vị tộc trưởng cùng 12 vị vu sư đều không nói lời nào. Nhưng bọn hắn trong lòng vẫn như cũ có một ít không phục cùng hoài nghi. Phu Thiển Nguyên tại mấy năm trước, còn một điểm động tĩnh đều không có. Muốn nói đột nhiên biến đến lợi hại, ai có thể tin tưởng? Có một cái bộ tộc cao đại vu sư mở miệng, ngữ khí hiện ra cực kỳ sông. Cũng chính là loại kia đốt đốt bức nhân khẩu khí. Đại quốc chủ nói, nói không chừng người ta chỉ là tại tích lũy đâu. Rất nhiều vu sư cùng các tộc trưởng đều lẫn nhau nói chuyện với nhau. Đại quốc chủ ý tưởng bọn hắn rõ ràng. Có lẽ phía trước một đoạn thời gian, thậm chí mấy năm thời gian, Phu Thiển Nguyên đối với ngoại giới đều là duy trì một loại nguyên thủy mông muội trạng thái. Có lẽ chính là bởi vì bọn hắn ngay tại tích lũy thực lực, đang thí nghiệm cùng thực tiễn rất nhiều thứ. Hiện tại những vật kia có rồi thành quả, cho nên liền bộc lộ tài năng. Vì vậy cho người ta một loại tiến bộ tấn mãnh cảm giác. Mọi người đều biết, nếu như không phải thần nông thị thời đại cổ vũ gieo trồng ngũ cốc, hiện tại thiên hạ rất nhiều bộ tộc, chỉ sợ còn không thể tụ tập lại, bởi vì lương thực không đủ. Hơn 800 năm tích lũy, tại hoàng đế thời đại lại là một lần ngũ cốc khai thác, mà chúng ta cũng đi theo được nhờ. Hiện tại chiếc cầy xuất hiện, ta ngược lại cho rằng là một loại tất nhiên, chấm ngoặc kép, lương thực chất đống lên. Hàng năm từ đó lựa chọn hạt ngũ cốc sung mãn, tiếp tục trồng trong. Năm tới lương thực so năm trước liền muốn ưu tú từng chút một. Cứ như vậy mãi xuống tới, lương thực số lượng liền sẽ không ngừng gia tăng. Ăn no người cũng liền càng ngày càng nhiều. Chấm ngoặc kép, đại quốc chủ nhìn xem còn lại 12 cái thị tộc. Cái này thủy lợi công trình, xây dựng. Bọn hắn mang theo thành tâm mời chúng ta, mà còn hứa hẹn đồ vật. Khẳng định là không thấp hơn chiếc cầy đô tốt. Chúng ta đi người, đem đồ vật mang về, có thể để cho chúng ta phát triển càng nhanh. Đây là tốt sự tình. Như thế trong các ngươi cái nào bộ tộc nguyện ý đi Phu Thiển Nguyên đâu?